Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Thanh Tàn Quân. Dựa thế mà nói, Ngự Thiên Phong, Hứa Trường Lăng trong lòng hơi động, cao giọng nói, mau mau mở rộng trung môn, nghênh đón, ha ha, Dài Lăng a, hai chúng ta ra thế thay mặt giao hảo, cũng không cần những này nghi thức xã giao á. Một cái cởi mở lão nhân tiếng cười theo bên ngoài phòng truyền đến. Chính là Ngự thị gia chủ. Thế hệ giao hảo. Hứa Thanh Cương trên mặt cơ bắp co rúm. Cứng rắn bộ mặt hình dáng. Lộ ra một cái biểu tình quái dị. Cái này Ngự gia. Từ trước thừa hành cân đối chính sách. Năm đó Hứa gia bốc lên bên trên. Tự liên hợp Cát thị đối kháng. Hiện tại Cát gia thế lớn. Ngự gia lại hướng Hứa thị ném ra cành ô liu. Bất quá gia tộc lợi ích, đơn giản như thế, không có vĩnh hằng minh hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Cái này cùng quốc quan hệ trong đó cùng loại. Được cho một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Dài Lăng, nay ta tới đây, có chuyện khẩn yếu cùng ngươi thương nghị. Ngự Thiên Phong chỉ dẫn theo Ngự Huyền Vũ, những hộ vệ khác một mực không mang. Bản thân hắn Huyền Tông cấp bậc thực lực, liền là lớn nhất bảo hộ. Hứa Trường Lăng hiểu ý, mệnh trong thính đường Hứa ra những người khác đều lui ra. Ngươi lần này tới, có cái gì chỉ giáo? Hứa Trường Lăng giọng nói chuyện có chút cứng nhắc. Dù sao tại mười mấy năm trước, Ngự gia từng cùng Cát gia liên hợp ngăn chặn Hứa gia phát triển. Song phương tuyệt đối chưa nói tới hữu hảo, chỉ giáo không dám nhận. Ngự Thiên Phong cười ha hả nói, cũng không có việc gì. Nhìn thấy Hứa gia sắp diệt vong, đến đây đốt thổi phồng tiền giấy. Hứa Trường Lăng biến sắc, trùng điệp hừ một cái, liền muốn quẳng chén tiễn khách, không bằng hắn vẫn là nhịn được, chỉ lạnh lùng nói ra, Ngự Thiên Phong, ngươi tới nơi này, liền là muốn nhìn ta Hứa gia chê cười a. Ngự Thiên Phong không chút hoang mang, nói ra, a, không phải sao, nhìn Dài Lăng ngươi mới tư thế. Trực tiếp muốn xuất động nhân mã, cứu viện Hứa Dương, Cát gia công khai động Hứa Dương, kỳ thực tính toán Hứa thị, ở trong đó khớp nối, người sáng suốt xem xét liền biết, một khi Cát gia hướng Hải Vân Mạc thị mật báo, như vậy Hứa thị mấy trăm năm cơ nghiệp, tất nhiên cho một mồi lửa, nói Hứa gia sắp diệt vong, là giả nói sao? Hứa Trường Lăng khẽ cắn môi, vậy làm sao bây giờ? Ta thua thiệt Thanh Nguyên quá nhiều. Bảo vệ hắn một điểm huyết mạch. Là của ta ranh giới cuối cùng. Bây giờ Hứa Dương tại đàn sói vây quanh phía dưới. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hữu tính mệnh nguy hiểm. Ngự Thiên Phong cười thần bí. Nói ra, người thành đại sự. Chẳng những muốn tự thân cường đại. Còn cần hiểu được dựa thế. Bây giờ Lâm Uyên trong thành. Vừa lúc có một cỗ cường hãn thế lực. Có thể lợi dụng một phen. Chấm ngoặc kép, thành nam 50 dặm, Hứa Trấn trang viên bên trong, Hứa Dương có chút mỏi mệt, chậm rãi thu hồi hữu quyền, Cát Lập mắt người trợn trừng lên, gần như muốn trừng ra hốc mắt, hắn hầu kết trên dưới nhấp nhô, phát ra ôi, ôi, thở dốc, một vòng vết máu theo khóe miệng tràn ra, phù phù một tiếng, Cát Lập người thi thể ngã xuống đất, tam đại huyền sư, tại tiểu huyền cấm trận hạn chế dưới. Bị Hứa Dương dùng thân thể cường hãn chi lực, từng cái oanh sát, siêu kiểm ba tên huyền sư chữ vật giới chỉ. Hứa Dương cười khổ lắc đầu, cái này ba cái huyền sư thân ra, còn không bằng hoang cốc bí cảnh gặp phải Bành Diệu Tông các loại bốn tên huyền sĩ. Ngẫm lại xem cũng đúng, Bành Diệu Tông đợi người tới tự cự Nguyên Thành, kia là một cái so Lâm Nguyên Thành phồn hoa gấp 10 thành phố lớn. Trong đó đi tới một cái trung đẳng gia tộc, đều đủ để tại Lâm Nguyên Thành xưng hùng. Bành Diệu Tông bọn người xuất thân cự Nguyên Thành thế gia đại tộc. Tự nhiên thân gia dày đặc, cuối cùng vơ vét đến một chút huyền thạch. Hứa Dương bản thân an ủi, càng là tu luyện tới hậu kỳ, huyền thạch tựu càng quý giá. Theo cảnh giới tăng lên, bốn phía thiên địa huyền khí, liền lộ ra không đủ. Tại tấn cấp huyền sư cảnh giới thời điểm. Muốn hóa thân huyền linh, huyền thạch tuyệt đối là không thể thiếu một vòng. Thiếu gia, còn lại huyền sĩ, đều bị vây ở bát trận đồ bên trong. Xử trí như thế nào? Bảo Cái tiến lên hỏi. Hứa Dương mỉm cười, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia sát khí. Xử trí như thế nào? Tự nhiên là thanh toán. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương sải bước vào mê trận phạm vi. Hắn đối trận thế này rất tinh tường. Người khác thân ở trong trận, như rơi năm dặm mù sương bên trong, không phân biệt đông tây nam bắc, mà Hứa Dương lại đi bộ nhàn nhã. Phó Xuyên tiến vào mê vụ phạm vi về sau, một mực xông về trước, có thể bắn vọt thật lâu. Phía trước sương mù vẫn là như vậy đặc, như vậy mật, hoàn toàn không nhìn thấy Hứa Trạch. Hắn thử lui lại, có thể tình huống đồng dạng, phảng phất vô tận mê vụ, đem hết thảy đều bao phủ lại. Không may, xem ra chỉ có chờ đợi phụ thân bọn hắn đem Hứa Dương bắt giữ, phá giải mê trận, mới có thể thoát thân. Phó Xuyên mặc dù uể oải, nhưng cũng không tuyệt vọng. Ba tên huyền sư, liền là hắn chỗ dựa lớn nhất. Phía trước trong sương mù, chậm rãi đi tới một thân ảnh. Phó Xuyên tinh thần nhất chấn, bước nhanh nghênh đón, muốn xem xét cho rõ ràng. Là ngươi, Hứa Dương. Phó Xuyên biểu lộ cực kỳ kinh hãi. Ngươi, không có bị phụ thân ta bắt. Cái này sao có thể? Hứa Dương lãnh đạm nhìn hắn một cái. Nguyên lai cái kia tự xưng Phó Bắc Hải huyền sư là phụ thân của ngươi. Phó Xuyên có chút sợ hãi chỗ lui về phía sau một bước. Đúng vậy, Hứa Dương, ngươi muốn như thế nào? Ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn. Mặc dù không biết ngươi dùng cái gì quỷ kế, tạm thời tránh thoát phụ thân bọn hắn bắt, nhưng ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, phụ thân nhất định sẽ báo thù cho ta, dùng tàn khốc nhất hình phạt, để ngươi hối hận sinh ra ở thế giới này. Hứa Dương lắc đầu, châm chọc cười một tiếng. Phó Bắc Hải A, đã bị ta giết, tốt, ngươi cũng nên lên đường. Cái gì? Đây không có khả năng. Phó Xuyên tựa như bị kinh lôi bổ trúng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hứa Dương sải bước tiến lên, lăng không một trường, hỏa diễm đại thủ ấn vung ra. Phó Xuyên thân thể bị bỏng thành một đoàn than cốc. Hứa Dương tiếp tục tại mê trận bên trong hành tẩu. Cát Duy Phong vận khí muốn so Phó Xuyên tốt hơn một chút. Hắn tại mê trận bên trong loạn đi dạo, không biết qua bao lâu, thế mà đụng phải Nhạc Liên Hoành. Nhạc Liên Hoành cầm trong tay hai thanh đại chùy, so Hải Vân dự tiền thời điểm, đầu búa nhỏ một vòng. Hắn khẽ nói, tốt, hai người chúng ta liên thủ, liền là gặp phải Hứa Dương, cũng có thể chiến thắng. Cát Duy Phong trên mặt lóe âm trầm cay nghiệt thần sắc. Nói ra, không sai, vừa mới quần chiến, đám kia như heo ra hỏa, từng người tự chiến, kết quả bị Hứa Dương liên sát 9 người. Ngược lại thành tựu uy danh của hắn. Hiện tại ngươi ta hợp lực, coi như là bình thường huyền sư, cũng có thể quần nhau một hai. Ta cũng muốn nhìn xem Hứa Dương có phải hay không ba đầu sáu tay. Ta không phải ba đầu sáu tay, nhưng giết các ngươi đầy đủ. Trong sương mù, Hứa Dương phiêu nhiên mà ra. Hắn một thân lam sam, đã rơi xuống nước không ít tiên huyết. Đoạn đường này đi tới, hắn đã lấy xuống 14 thiếu niên thiên tài tính mệnh. Trước mắt hai cái này là lần này tới phạm chi địch bên trong còn sót lại hai người, là Hứa Dương, Nhạc Liên Hoành như lâm đại địch. Hai thanh đồng chùy giơ cao, ngưng thần đề phòng. Những người khác đâu? Cát Duy Phong nhìn thấy Hứa Dương vết máu trên người, có chút dự cảm bất tường. Bị ta giết? Hứa Dương phảng phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Không cần lo lắng, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng bọn hắn cùng nhau lên đường. Hứa Dương, ngươi chớ có càn rỡ, ta hai người tuyệt không sợ ngươi. Nhạc Liên Hoành đồng chùy bay múa. Đại Hống, Duy Phong huynh, ngươi tùy thời phối hợp tác chiến. Nặng nề cương phong, tựa như một đạo tường cao đè xuống. Nhạc Liên Hoành vừa bắt đầu, liền sử xuất hắn tuyệt kỹ, xoay tròn. Đáy bằng lập tức thổi lên một trận tử vong gió lốc. Song chùy mang theo quen tính, có tiếp cận 500 quân lực phá hoại. Thật là không tệ, Hứa Dương mỉm cười. Nhưng là, Ta cùng Hải Vân dự tiền thời điểm đã khác biệt, mà ngươi còn tại dậm chân tại chỗ. Một cái hiện ra màu đồng cổ bàn tay, đột nhiên thăm dò vào tử vong trong gió lốc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.